Mỹ Nhân Mưu, chương 50, Cánh Lăng Vương Lý Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cuộc đời đáng ghét nhất loại này miệng đầy chính nghĩa lời giải thích. Bình Dương công chúa nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, người bước vào quân doanh, đi tới hôm nay, lẽ nào liền không hề có một chút điểm tư tâm? Ta có tư tâm, thế nhưng cũng có chính mình nguyên tắc làm người cùng điểm mấu chốt. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nếu như công chúa để ta đi tàn hại vô tội người, chuyện như vậy, ta làm sao có thể yên tâm thoải mái đi làm? Bình Dương công chúa nghe Tiêu Hoài Ngọc thoại, chào mày, ta lại nhiều lần cứu ngươi. Ngươi càng là như vậy cảm thấy ta, cũng không lâu lắm, một đội cấm quân hộ vệ chạy tới. Đầu lĩnh chính là trung lĩnh quân đại tướng quân Hàn Tu dưới trướng vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành. Thôi, lấy ngươi hiện tại nhận thức, ta cùng nói nhiều hơn nữa ngươi đều không thể nào hiểu được. Bình Dương công chúa lại nói, công chúa, Lâm Vạn Thành dục ngựa tiến lên, sau đó nhảy xuống ngựa một chân quỳ xuống. Hạ quan nghe nói công chúa chấn kinh, hộ vệ đến muộn, mời công chúa trách phạt. Bình Dương công chúa nhìn Lâm Vạn Thành, Lâm tướng quân tin tức cũng thật là nhanh a, bảo vệ công chúa là bệ hạ giao cho hạ quan trọng trách, công chúa không ngại, hạ quan cũng yên lòng. Lâm Vạn Thành cúi đầu nói, có Tiêu hiệu úy tại, Lâm tướng quân cảm thấy ta sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Bình Dương công chúa nói, Lâm Vạn Thành nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Hoài Ngọc, tuổi trẻ võ tướng tại biên cảnh lập xuống kỳ công, bây giờ trở lại trong kinh, tất nhiên sẽ phải chịu trọng dụng. Hơn nữa Bình Dương công chúa còn nhiều lần vì đó nói chuyện. Bao quát năm ngoái Tề quốc sứ thần vào sở, cũng là Bình Dương công chúa tại cố gắng. Cho nên hắn đối với Tiêu Hoài Ngọc liền sinh rồi địch ý. Trước mắt Tiêu hiệu úy tuy tại công chúa bên cạnh người hộ vệ, nhưng mà trung quy là biên quân tướng sĩ, ngày sau định là phải về đến biên cảnh. Lâm Vạn Thành nói rằng, sau đó hắn phủi một chút Tiêu Hoài Ngọc. Hạ quan thân là vũ vệ trung lang tướng, túc vệ kinh sư, tất sẽ bảo vệ cẩn thận công chúa. Nghe Lâm Vạn Thành thoại, Bình Dương công chúa liền đưa mắt xê dịch về Tiêu Hoài Ngọc. Như vậy Tiêu hiệu úy tại kinh khoảng thời gian này đâu? Bệ hạ vừa đã hạ chỉ để mặt tướng tùy tùng công chúa. Miễn là mặt tướng tại kinh một ngày, tất sẽ bảo vệ cẩn thận công chúa. Đáng chết không chối từ. Tiêu Hoài Ngọc chắp tay trả lời, nghe được thỏa mãn trả lời chắc chắn sau, Bình Dương công chúa từ trên lưng ngựa hạ xuống. Lâm tướng quân, ngựa này bị thương, kính xin làm phiền mang về cứu viện đi. Vâng, Lâm tướng quân đến chậm một bước, chỗ này của ta đã không cần hộ vệ. Dứt lời Bình Dương công chúa liền sải bước Tiêu Hoài Ngọc mã. Lâm Vạn Thành nhướng mày, nhưng chưa dám nói thêm cái gì. Chỉ là liếc nhìn một chút Tiêu Hoài Ngọc, hạ quan xin cáo lui. Công chúa, Tiêu hiệu úy, cầm con mồi sĩ tốt thở hồng hộc đuổi theo. Đây là Tiêu hiệu úy săn đồn lộc, hiệu úy tài bắn cung cao siêu. Một mũi tên ở giữa chỗ yếu. Bình Dương công chúa nhìn đã tắt thở con mồi, sau đó sờ sờ quải ở trên ngựa cung. Tiêu Hoài Ngọc nhìn con mồi thương tích, chợt cầm lấy cung, đối với liên tục tán thưởng. Trong mắt cũng tràn ngập yêu thích. Tiêu hiệu úy, săn bắn vẫn còn chưa kết thúc đây. Bình Dương công chúa nhắc nhở. Có nguyện vì ta dẫn ngựa. Tiêu Hoài Ngọc thấy Bình Dương công chúa chiếm dụng chính mình mã, nàng liền chỉ được làm nổi lên dẫn ngựa vệ tốt. Mặt tướng nguyện ý ra sức. Vừa người kia, Tiêu Hoài Ngọc nghĩ Lâm Vạn Thành căm thù ánh mắt của chính mình, cùng với đối với Bình Dương công chúa ân cần. Thế là do dự hỏi, hắn là Nghi Thành Đình Hầu chi tử. Bình Dương công chúa nói rằng, tướng môn công huân sau khi, cha của hắn, từng là ta ngoại tổ dưới trướng. Huân quý chi hậu, chẳng trách như thế tuổi trẻ coi như lên trung lang tướng. Tiêu Hoài Ngọc tự lẩm bẩm, sở kinh cấm vệ, đại thể đều do con dòng cháu giống đảm nhiệm. Bình Dương công chúa nghe được Tiêu Hoài Ngọc nghĩ linh tinh. Trong đó không thiếu hoàn khố, cấp bậc cao nhưng không sức chiến đấu, mà biên quân quanh năm chinh chiến, thực lực mạnh mẽ, đây mới là ta sở quốc hạt nhân vị trí. nghe Bình Dương công chúa khen Biên Quân Thoại. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại, nhưng bởi vì bên cạnh người còn có một thồ con mồi sĩ tốt. Nàng liền nuốt xuống đến bên mép, ngay ở các nàng qua lại tại trong rừng thì một con màu xám thỏ rừng hình ảnh trốn ra. Tại trải qua nạn đói, đồ ăn thiếu thốn thời điểm, những này dã thú đều là cùng khổ nhân ra trong mắt no bụng sơn hào hải vị. Tiêu Hoài Ngọc cấp tốc kéo mở ra cung trong tay, dương cung cài tên, làm liền một mạch, không được. Bỗng nhiên một đạo ngăn cản âm thanh từ phía sau truyền đến, để Tiêu Hoài Ngọc sở tên bắn ra lệch khỏi nửa tấc, chợt lại bị mặt khác một nhánh bay tới mũi tên chặn lại. Sắc bén tiễn thốc chày ra thỏ rừng, nhưng chưa kịp chỗ yếu, Cánh Lăng Vương Lý Tuyên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, căng thẳng đi tới thỏ rừng trước mặt, phát hiện thỏ rừng sau khi bị thương đem ôm lấy, bởi vì chày ra đã đến chân, vì vậy hắn có thể dễ dàng truy đuổi trên. Lục Vương, tùy tùng bọn hộ vệ thở hồng hộc nhìn Cánh Lăng Vương. Chỉ là một con thỏ hoang, ngài đuổi hơn một nửa cái đỉnh núi. Vạn vật đều có linh tính, nó tuy chỉ là một con thỏ, không biết nói chuyện, nhưng cũng là một cái tươi sống sinh mệnh. Có lúc, những này không biết nói chuyện xúc vật, muốn so với người càng thêm có tình nghĩa. Lý Tiên xoa xoa bị thương thỏ, sau đó từ trên người lôi kéo khối tiếp theo tơ lụa, đem vết thương của nó bao vây lấy. Lục Vương, dù sao cũng hộ vệ thấy chi, dồn dập đau lòng bị xé xấu thẳng cư áo bào. Ở trong mắt bọn họ, xúc vật há có thể quý được người, làm sao huống vẫn là vương hầu. Cánh Lăng Vương trên người xé bỏ y vật, giá trị sợ là bách con thỏ hoang thịt đều không đổi được. Cánh Lăng Vương đúng là lòng nhân từ, nhưng mà tiền tuyến tướng sĩ y không no bụng, người vẫn còn không thể sống qua. Đạt giả nhân từ há có thể tại những thứ đồ này trên người. Bình Dương công chúa nhìn Cánh Lăng Vương nói rằng, tiền tuyến tướng sĩ y không no bụng, chính là lòng người tư dục gây nên. Cùng những này tẩu thú có quan hệ gì đâu? Lý Tuyên ôm thỏ xoay người lại hỏi ngược lại. Thiên hạ đánh trận không ngớt, người chết đói khắp nơi, đều là do người gây nên. Kẻ bề trên muốn nhất thống thiên hạ mà phát động phân tranh, nhưng quên chiến tranh mang đến cực khổ. Sức yếu không nhớ đến bởi vì lực cường chỉ vì chinh phạt, nhược quốc chấp chính chi tệ. Như Huệ Đế viết, sao không ăn thịt mi, muôn dân tội gì, bách tính hà cô. Kẻ bề trên không biết dân sinh chi gian, vì lợi ích một người mà sinh linh đồ thán. Lý Tuyên chợt lại nói, trời sinh vạn vật đều có linh tính, không nên có quý tiện phân chia. Bởi vì người chi quá mà thiên với tẩu thú, đây chính là nhân tính ích kỷ nhất chỗ. Nỗ lực chúa tể muôn dân, cuối cùng cũng phải bị muôn dân lật đổ. Cánh Lăng Vương Lý Tuyên thoại, Tiêu Hoài Ngọc một câu cũng không có nghe hiểu. Chỉ thấy Bình Dương công chúa kéo xuống sắc mặt, Lục Lang tài trí, quả thật là chư vương bên trong nhất là xuất chúng. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng về. Thế gian này lại có người nào là không có tư tâm? Cánh Lăng Vương đọc đủ thứ thi thư, chủ trương hoàng lão chi học, có thể cứu được thiên hạ. Bình Dương công chúa lại hỏi, tiên lực yếu, duy cứu bên cạnh người người nhĩ. Lý Tuyên trả lời, tiên một không huynh trưởng được bệ hạ chi sủng, hai không thần dân ủng hộ chi tâm, chỉ có 3000 trúc sách làm bạn. Vì lẽ đó A tỷ không cần phải nói những lời như vậy thăm dò Tuyên. Người đọc nhiều như vậy sách, thân là hoàng tử, lẽ nào chí khí hoàn toàn không có? Bình Dương công chúa cũng không tín nhiệm nói. Tiên chi chí khí, tại Sơn Thủy cùng Văn Chương trong lúc đó. Lý Tuyên trả lời, chỉ có Lãm Tận Thiên Hạ sách, là tiên vị trí cầu. Người có thể không cầu, nhưng không hẳn không hiểu. Bằng không dùng cái gì lấy ra Huệ Đế ngôn luận? Bình Dương công chúa lại nói, càng là che che giấu giấu, liền càng chọc người ngờ vực. Lý Tuyên nghe tỷ tỷ thoại, sờ sờ trong lòng thỏ rừng. A tỷ đến tột cùng muốn nói cái gì? Thiên hạ đại thế, hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Muốn khiến các nước ngưng một, chỉ có dựa vào chinh phạt hai chữ. Công tại hiện nay, lợi tại thiên thu. Bình Dương công chúa nói rằng, người Sở kính trọng huynh trưởng, không cũng là như thế. Hiện nay người, biết bao vô tội. Lý Tuyên hỏi, đối đãi Thiên Thu chi lợi thì, tiền nhân từ lâu qua đời. Hậu thế còn ai vào đây nhớ tới đây? Người cùng Lý Khang cũng thật là như a. Bình Dương công chúa hạ thấp xuống mặt mày bất mãn nói. Huynh trưởng là nhân nghĩa chi quân. Nhưng Tuyên không phải. Lý Tuyên phản bác. A tỷ cùng huynh trưởng cũng không quá sâu gặp nhau. Huynh trưởng cũng không từng là khổ sở A tỷ. Vì sao A tỷ sẽ như vậy chán ghét huynh trưởng đâu? Lục Lang, hai người nói chuyện thì. Các nàng vừa vặn đang bàn luận Bành Thành Vương Lý Khang mang đám người đi tới. Huynh trưởng, nhìn thấy Bành Thành Vương, Lý Tuyên bình thản sắc mặt lập tức vui vẻ ra mặt. Lý Khang nhảy xuống ngựa, nhìn thấy Lý Tuyên trong lòng thỏ dừng. Sờ sờ hắn đầu, có biên quân doanh công thần cùng đi săn bắn. Tay không mà về, liền không sợ A gia quở trách. Quách Hiệu úy tài bắn cung cao siêu. Nhưng Tuyên thực sự không đành lòng sát sinh. Vài câu quở trách mà thôi, có thể đổi được sinh linh, cũng coi như là công đức một cái. Lý Tuyên trả lời, Lục Nương cũng tại. Lý Khang chợt lại nhìn thấy Bình Dương công chúa, cùng với nàng bên cạnh người Tiêu Hoài Ngọc, gặp Bành Thành Vương. Tiêu Hoài Ngọc toại hướng về Lý Khang hành lễ. Hoài Ngọc, Lý Khang nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc sau, liền biểu hiện đều thay đổi. Không riêng tự mình tiến lên nâng dậy nàng, còn vỗ vỗ bờ vai của nàng. Còn chưa từng thấy ngươi cởi giáp dáng dấp, bây giờ thấy, quả nhiên là thần thái sáng láng. Năm nay xuân săn thứ nhất, xem ra lại là Bành Thành Vương. Bình Dương công chúa nhìn Bành Thành Vương hộ vệ trong tay nhấc theo con mồi. To to nhỏ nhỏ gộp lại có hơn 10 chỉ. Từ ca văn võ song toàn, A gia hôm nay ngoài ngạch ban thưởng. Từ ca nhất định muốn lấy được. Cánh Lăng Vương cũng nói. Săn bắn là đang khảo nghiệm cưỡi ngựa bắn cung. Mà không phải tranh cướp ban thưởng. Lý Khang nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc nhìn những kia con mồi thương tích. Khen tài bắn cung nói. Mặt tướng gặp những kia lợi hại thợ săn. Thường thường đều có thể một đòn mất mạng. Không có thống khổ. Vương tài bắn cung quả nhiên tinh xảo. Hoài Ngọc. Ta nghe nói ngươi tùy tùng Trần tướng quân đi tới Kim Châu thì từng một mũi tên xoay chuyển càn khôn. Hôm nay chưa từng săn lấy đi thú. Lý Khang nhìn Tiêu Hoài Ngọc hỏi. Chỉ có một con lộc. Tiêu Hoài Ngọc trả lời. Mà là cái này cung công lao. Bành Thành Vương cũng chú ý tới Tiêu Hoài Ngọc cung trong tay. Đây chính là đem tốt cung. Vũ Lăng Hầu từng dùng này cung một mũi tên định càn khôn. Tề Yến hai nước không không nghe tiếng đã sợ mất mật. Khi đó Sở quốc cũng là hăng hái. Vũ Lăng Hầu ốm chết. Này cung trở thành bao nhiêu võ tướng tha thiết ước mơ đồ vật. Bệ hạ ban thưởng cho ngươi. Có thể thấy được coi trọng. Lý Khang nói. Trong ánh mắt đối với cung chủ nhân tràn ngập hâm mộ. Này cung, có thể không cho ta nhìn một chút. Tiêu Hoài Ngọc cầm lấy cung. Nhưng tựa hồ phát hiện cái gì. Liền đem cung cất đi. Mời Bành Thành Vương thứ tội. Thấy nàng như vậy, Lý Khang cũng không hề tức giận. Cũng không có cưỡng cầu. Không ngại, này dù sao cũng là ngự ban đồ vật. Bình Dương công chúa nhìn Bành Thành Vương cùng Tiêu Hoài Ngọc trong lúc đó đối thoại. Tựa hồ không có đẳng cấp tôn ti phân chia. Nàng đối với Lý Khang căm hận. Chính là không thích như vậy dối trá ra vẻ ta đây. Bởi vậy cũng không muốn cùng Lý Khang ở lâu thêm một hồi. Tiêu Hiệu úy còn muốn cùng Bành Thành Vương vận ôn chuyện hay sao? Bình Dương công chúa cúi đầu nhìn Tiêu Hoài Ngọc nói rằng. Tiêu Hoài Ngọc toại cách Bành Thành Vương trở lại Bình Dương công chúa bên cạnh người. Cũng vì dẫn ngựa, Bình Dương, hắn là Sở quốc công thần. Há có thể như này điều động? Lý Khang nhìn Bình Dương công chúa nói. Bồi săn cũng không phải là làm nô. Công huân môn ở trên sa trường cửu tử nhất sinh. Mới có ngươi tại Sở Kinh An Bình. Là công huân ở trên sa trường cửu tử nhất sinh. Như vậy này Sở quốc thiên hạ. Thẳng thắn cũng làm cho cùng bọn họ khỏe không. Bình Dương làm mặt lạnh. Nhìn Bành Thành Vương Lý Khang nói. Lý Khang không có trả lời. Bình Dương công chúa lại hùng hổ dọa người nói. Ngươi vừa không làm được, làm sao tới nói giáo ta? Cái gọi là nhân nghĩa, chiêu hiền đãi sĩ, chỉ là đều là ngươi vì đoạt vị thủ đoạn thôi. Tác giả có lời muốn nói. Có cái bình luận nói thật hay. Bình Dương là loại kia vô cùng thẳng thắn người. Đối với mình xấu không chút nào che lấp. Tư tâm chính là tư tâm. Tiêu Hoài Ngọc không hiểu những thứ đồ này rồi. Nàng đều là dùng tối trực quan cảm thụ. Tỷ như, nàng suýt chút nữa bị Lâm Nghi công chúa thuyết phục. Ha ha ha ha. Cảm tạ tại 2023-04-28-10-45-36-2023-04-29-10-9h42 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Nhỏ phá nhãi con, 16 bình, mặc cửu. Ăn đất chung, thỏ cắt thịt 10 bình. Zét o dê tử, người có linh lợi mai sao A, 193-00184. Ê hàn đại đông 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.